Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 32. Grand Slam ở Noao, Gon 1.2 có người tình huống. Sawamura Azun bị uốc chiếm Gon nguyên bản Gon 1.2 Runner. Cũng bởi vì như vậy, bị từng người trên đỉnh một cái chiếm Gon. Cục diện đã biến thành no ao. Phun gôn trên khán đài. Uwada Akiko ôm chính mình ngón tay thon dài. Che lại miệng mình. Mới không có kinh kêu thành tiếng trước mắt tình cảnh này. Dưới cái nhìn của nàng thực sự là quá khó mà tin nổi phải biết đón lấy Butter nhưng là xây đô cao. Trung đập thứ tư a. Đối phương lại dám ở tình huống như vậy. Đem Sawamura Aizun uốc chiếm gôn. Cái này gọi Uya đội ngũ. Ở bề ngoài xem thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng chấp hành lên chiến thuật đến. Ngoài dự đoán mọi người quả quyết đây. Nàng nhẹ giọng thầm nói ở bên cạnh nàng. Mang mũ lưỡi chai. Cầm trong tay notebook. Đang dùng bút bi soạt soạt điểm điểm viết cái gì Fujio. Nghe vậy ngẩng đầu. Kỳ quái nhìn nàng một cái. Ở sân bóng chày lên. Vẫn có một loại thuyết pháp, vậy thì là ở full goal tình huống. Thật giống càng không dễ dàng ghi điểm, vào lúc này Uya cao trung các tuyển thủ chọn dùng chiến. Thuật như vậy, cũng không phải không còn gì để nói vấn đề là. Fujio đem ánh mắt của chính mình đặt ở đã đi tới goal một Sawamura trên người bọn họ sở dĩ sẽ làm. Như vậy, bản tâm bên trong cũng là đối với Sawamura bạn học. 10 điểm kiêng kỵ chứ. Seido cao trung đập thứ tư Butter. Mặc dù là Miyuki Kazuya, nhưng chân chính cường hãn nhất điểm công kích e sợ vẫn là xếp hạng đập thứ ba Sawamura bạn học ít nhất Uya cao trung tuyển thủ. Hẳn là như thế. Nghĩ tới Miyuki đi tới Butter Box, ánh mắt của hắn đồng dạng vững vàng khóa chặt ở Uya cao trung picture trên gò. Xem thường ta sao? Vào lúc này cố ý uốc Sawamura Aizun chiếm gôn, lựa chọn cùng chính mình chính diện quyết đấu ngoại trừ chấp hành chiến thuật ở ngoài. Khủng sợ cũng có nguyên nhân rất lớn, là cho rằng đối phó chính mình so với phó Sawamura càng dễ dàng, ta còn thực sự là bị coi thường. Đây, nghĩ, Miyuki ngẩng đầu nhìn hướng về phía thính phòng một phương hướng bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ. Bóng người xem ra có chút mơ hồ, nhưng Miyuki biết, Watanabe liền ngồi ở chỗ đó lần này lấy Watanabe phúc. Hắn nên có cơ hội, cố gắng biểu hiện một phen cũng khiến mọi người biết. Hắn cái này xây đô cao trung đập thứ tư, không phải là chỉ là hư danh. Nhớ tới cái này thời điểm. Miyuki liền không kìm lòng được vì là Watanabe điều tra năng lực điểm tán nếu như không phải. Watanabe. Lấy chính bọn hắn điều tra cùng nghiên cứu, vẫn đúng là phát hiện không được. Uya cao trung dĩ nhiên là như vậy, đội ngũ pitcher mỗi thay đổi một loại ném bóng. Phòng thủ vị trí cũng sẽ phát sinh tương ứng di động catcher môn ở cho pitcher lên tiếng ủng hộ. Đồng thời, cũng ở lớn mật địa thay đổi chính mình phòng thủ vị trí nhằm vào mỗi một cái batter. Mỗi một loại quỹ tích bóng Uya cao trung đều có đối sách tương ứng. Bọn họ đều sẽ làm ra tương ứng nhằm vào đây mới là Uya cao trung phòng thủ kiên cường nguyên nhân. Vị trí không phải vậy chỉ là đơn thuần dựa vào nấm đầu Wakabayashi gâu ném bóng. Uya cao trung là không thể có như vậy biểu hiện, đây là chỉ có chân chính học bá mới có thể làm được, phân tích tư liệu thời điểm. Sawamura đã từng như thế tổng kết qua lời này nghe vào tiểu các bạn bè trong tai. Đương nhiên sẽ cảm giác không thoải mái nhưng không thoải mái. Cũng không có cách nào. Bọn họ không thể không thừa nhận một điểm chuyện giống vậy. Seido cao trung các bạn bè là không làm được Butter là ai. Picture muốn ném ra sao cầu đối phó Butter. Catcher lại sẽ làm sao phối cầu. Những này đều tồn tại tương đối lớn lượng biến đổi. Nói cách khác độ khả thi có rất nhiều loại muốn như Uya cao trung như vậy. Hoàn thành trọn bộ hệ thống phòng thủ. các tuyển thủ muốn ghi khắc đồ vật quá nhiều xây đô cao trung tuyển thủ. Tuy rằng không tất cả đều là trong đầu tràn ngập bắp thịt tinh tinh nhưng đầu óc thật không có tốt. Đến như vậy trình độ, có thể nhớ kỹ nhiều như vậy đồ vật này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vẫn là ám hiệu câu thông hệ thống cho đến bây giờ. Xây đô cao trung đều không có phát hiện Uya cao trung các tuyển thủ. Đến tột cùng là làm sao câu thông ám hiệu. Cái này cũng là phi thường đáng sợ một chuyện tốt đang giải quyết vấn đề. Không phải làm khoa học nghiên cứu. Không cần theo đuổi như vậy, cẩn thận. Chỉ cần nghĩ ra biện pháp giải quyết là tốt rồi lại như Watanabe hắn liền phát hiện một cái kỳ diệu. Quy luật hắn thông qua Uya Catcher môn lớn mật thay đổi phòng thủ vị trí chuyện này. Nghịch đẩy Uya cao trung phối cầu. Này một cách làm, quả thực quá nghịch thiên rồi hắn suy lý ra rất nhiều quỹ tích bóng. Chỉ có điều xây đô cao trung tiểu đồng bọn cũng không có Uya cao trung những tuyển thủ kia tốt như. Vậy đầu óc, bọn họ có thể nhớ kỹ không nhiều. Vì lẽ đó người bình thường chỉ tuyển chọn trong đó một hai loại lại như Kuramochi cùng Kominato. Bọn họ lựa chọn đều là góc ngoài bóng thẳng vận khí không tệ. Bọn họ đều đoán đúng, hơn nữa đều đem cầu đánh ra đi đương nhiên cũng không phải nói xây đô cao trung hết thầy tuyển thủ. Đầu cũng không tốt khiến vẫn có như vậy một hai thông minh tỷ như Miyuki vừa mới bắt đầu lợi dụng. Bộ này hệ thống thời điểm tiến công, Miyuki liền biết, đánh tan đối thủ thời cơ. Chính là hiện tại vào lúc này hắn nhạy cảm phát hiện. Phòng thủ Catcher lặng lẽ đang thay đổi vị trí của chính mình, cố lên. Để hắn đánh tới đi. Chúng ta sẽ cản lại, Uya cao trung Catcher môn. Một bên cho mình Pitcher cố lên. Một bên cực kỳ to gan di động chính mình phòng thủ vị trí thông qua hành động của bọn họ. Miyuki phi thường rõ ràng địa đoán được đối phương muốn lấy cái gì dạng cầu quỹ tích bóng. Góc trong, breaking ball. Từ phối cầu góc độ rằng, vào lúc này sử dụng góc trong cầu, đặc biệt là như loại kia sinh cơ như thế, trực tiếp rơi xuống batter bên chân góc trong cầu là vô cùng thông minh ám hiệu. Hành động, phối cầu hết thảy tất cả đều đối đầu, các loại hình ảnh chồng vào nhau, Miyuki khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, quyết phân thắng thua thời điểm. Đến, vèo, vừa lúc đó, Picture trên gò nấm đầu, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra nhanh. Cực kỳ nhanh, từ này một viên màu trắng tiểu cầu bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được Picture khủng bố đấu trí màu trắng tiểu cầu xẹt qua một đạo tàn ảnh. Xuất hiện ở gôn phía trên đối mặt đột nhiên bay đến màu trắng tiểu cầu. Miyuki biểu hiện nhưng cực kỳ bình tĩnh đến rồi. Màu trắng tiểu cầu ở trong mắt hắn, đã biến thành từng cái cuộn phim chậm chậm địa lăn truyền phát tin chính là hiện tại. Đột nhiên, Miyuki sáng mắt lên hắn ý thức được là thời điểm. Không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên Picture trên gò. Miyuki giạt ra trong tay chày. Trên mặt mang theo thắng lợi vui sướng xong rồi. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi trong nháy mắt. Miyuki Kazuya trong lòng thì có cảm giác như vậy này một cầu. Ổn, ngoài sân, Picture trên gò, nấm đầu Wakabayashi gâu âm thanh đều khàn giọng hắn hiển nhiên không có dự liệu được. Sự tình sẽ như vậy phát triển màu trắng tiểu cầu liền như thế vẫn bay. Mãi đến tận bay đến ngoài sân trên khán đài, đùng. Bóng chày rơi xuống đất, hiện trường sôi trào khắp chốn tám. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.